Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương nhân quả. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã được chứng kiến cuộc chiến cực kỳ kinh khủng khi mà năm đại bán thần cũng không thể tiêu diệt được Công Tôn Uyển Nhi. Sau đó thì bất ngờ có một người khác xuất hiện. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem là ai sẽ đứng ra giải quyết cục diện này. Ngay khi từng cơn lốc xoáy đang bùng nổ, thì từ hư vô bỗng đi ra một thân ảnh mặc áo bào đen, mặt mũi mơ hồ. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy lão thì từ đáy lòng liền có cảm giác vô tận năm tháng đã trôi qua. Dường như hắc bảo nhân trước mắt bọn họ đang từ không biết bao nhiêu năm tháng trước đây xuyên qua thời không mà từng bước đi tới. Thủ Lăng Gia Gia, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Minh Hoàng, Đại Thiên Sư cùng mấy vị bán thần thần sắc biến đổi, lộ vẻ cung kính. Đến như Đại Thiên Sư lúc này cũng thở sâu, thần tình nghiêm nghị. Xưng hô của bọn họ đối với Thủ Lăng Nhân làm hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn ngược, ngây ngẩn cả người. Hết thảy nói ra thì dài, thế nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thủ Lăng Nhân xuất hiện ở chỗ những cơn lốc kia, thế nhưng cho dù chúng mạnh mẽ đến thế nào cũng không gây tổn thương được cho lão. Dường như chúng cùng Thủ Lăng Nhân không phải ở trong cùng một không gian. Thân ảnh của lão chỉ bước xuống một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước gương mặt khổng lồ của tiểu cô nương. Cánh tay phải héo rũ nâng lên, nhẹ nhàng ấn một cái. Cái nhấn tay của Thủ Lăng Nhân, tuy sóng gió không có nửa điểm nổi lên, khói lửa chẳng có một chút bùng cháy. Thế nhưng chỉ trong tích tắc lại làm cho toàn bộ trời đất nơi đây triệt để yên tĩnh lại. Trời xanh không chút gợn sóng, mặt đất chẳng hề vỡ vụn, mà xung quanh Thủ Lăng Nhân, từng cơn lốc trong nháy mắt liền tĩnh lặng tiêu tan. Nhưng oan hồn lập tức mất sạch đi oán khí, hướng về phía Thủ Lăng Nhân hạ mình xuống. Vào lúc này, vô số oan hồn trong thiên địa toàn bộ quỳ lạy lão. Hình ảnh này khiến cho tất cả những người chứng kiến phải rung động, mà gương mặt tiểu cô nương dùng mắt thường cũng thấy được chỉ trong chớp mắt liền sụp đổ. Theo nó tan rã, gió lốc chung quanh cũng tản đi, vô số hồn nằm rạp xuống. Cho đến khi trên trời chợt xuất hiện một dòng sông cực lớn, Minh Hà. Minh Hà này sóng đánh cuồn cuộn, quét ngang thiên địa. Những oan hồn nơi đây vừa thấy lập tức toàn bộ ào ào phi thẳng lên đó, thật giống như chòm sao quay về vị trí. Cũng vào lúc này, sau khi gương mặt tiểu cô nương tan rã, những cơn lốc cũng theo đó mà biến mất. Đoàn máu tươi màu tím dần dần xuất hiện trên trời. Trong đó lại hiện lên gương mặt của tiểu cô nương, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, hướng về Thủ Lăng Nhân, lại thi triển ra Thái Cổ Thần Pháp, thứ thuật pháp từng được Đại Thiên Sư đề cập, đã từng khiến cho đến cả ngũ đại bán thần cũng phải thần hồn bất ổn. Minh Hoàng, người cuối cùng cũng chịu đi ra. Ta đã sớm biết trên người Bạch Tiểu Thuần kia có dấu vết của ngươi lưu lại, chỉ cần đi theo hắn là có thể tìm được ngươi. Sóng âm lập tức vang lên ngập trời, không còn khuếch tán ra ngàn dặm như lúc trước, mà chỉ ngưng tụ vào chỗ của Thủ Lăng Nhân trực tiếp đánh tới. Đồng thời lời nói của tiểu cô nương cũng đã làm tất cả mọi người chung quanh tâm thần chấn động, nhiều người thậm chí là thất kinh. Lúc trước tiểu cô nương mặc dù nói ra thân phận Bạch Tiểu Thuần, nhưng dưới nguy cơ như vậy bọn họ không thể kịp nghĩ. Thế nhưng hiện tại, khi một vị giống như là thần linh của man hoang, Minh Hoàng đã hàng lâm, làm cho mọi người có thể thở ra nhẹ nhõm, thì lập tức vô số ánh mắt liền hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, Bạch Đại Sư chính là Bạch Tiểu Thuần sao? Những hồn tu còn sót lại của cự quỷ thành quanh đó, giờ phút này đều chấn động vô cùng, ai nấy há hốc mồm trợn mắt. Bạch Tiểu Thuần, Trần Hảo Tùng cùng với những vị thiên công khác, thân sắc cổ quái nhìn về phía hắn. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương cùng Linh Lâm Vương đều khẽ giật mình, không khỏi nhìn lại vài lần. Chỉ có Đại Thiên Sư và Cự Quỷ Vương là thần sắc như thường. Dường như chuyện này với bọn họ không hề ngoài ý muốn. Về phần Hồng Trần Nữ lúc này trong lòng cũng rất là phức tạp. Trước kia nàng cũng đã có mơ hồ có đáp án, nhưng không dám nghĩ nhiều. Bây giờ lại bị tiểu cô nương liên tục nói ra hai lần. Điều này làm cho hơi thở của nàng trở nên dồn dập. Lại nghe tới phụ thân còn đem mình gả cho hắn, nàng cảm thấy thế giới này dường như đã đảo lộn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ đành trừng mắt lên, làm bộ mở mịt không hiểu gì hết, thậm chí còn liếc ngang liếc dọc, dường như cũng đang muốn tìm xem Bạch Tiểu Thuần ở đâu.

Phong. Chỉ một chữ vô cùng đơn giản, nhưng sau khi ra khỏi miệng Thủ Lăng Nhân thì lại giống như ẩn chứa thiên địa quy tắc, lực lượng pháp tắc. Lập tức bầu trời xuất hiện một cơn gió, một cơn gió có thể diệt sạch chúng sinh. Lực lượng khủng bố trong đó trực tiếp vượt qua bán thần, dù đến tiểu cô nương thấy vậy cũng phải biến sắc. Bạch Tiểu Thuần sau khi cảm thụ một phen cũng mở to mắt, hít sâu một hơi. Dù đã biết Thủ Lăng Nhân mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không ngờ lại mạnh đến cỡ này. Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần nội tâm thì thào. Cơn gió này khí thế quật khởi, làm cho mọi người không kịp phản ứng. Có thể nói ngay khi Thủ Lăng Nhân nói ra một chữ phong, thì ở trong trời đất bốn phương tám hướng đều nổi lên cuồng phong ngập trời. Toàn bộ trời đất vào lúc này dường như trở thành phong giới, lấy Thủ Lăng Nhân làm trung tâm, xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn, khí thế bài sơn đảo hải, nổ vang một tiếng rồi đánh về phía tiểu cô nương. Từ xa nhìn lại, vòng lốc xoáy đã chiếm hơn phân nửa bầu trời, những tiếng nổ vang vọng bốn phương làm mặt đất run rẩy, ngay đến đám đại thiên sư cũng phải hãi hùng khiếp vía. Vòng xoáy này không ngừng chuyển động, chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm rung chuyển tâm thần, trời đất vặn vẹo. Mà tiểu cô nương thì giống một con thuyền cô độc trong sóng dữ, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người dường như thấy được hy vọng. Nhưng lúc này, tiểu cô nương bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra huyết sắc, lại há to miệng kêu lên một tiếng thê lương về phía cơn lốc. Miệng của nàng không ngừng bành trướng, chỉ sau thời gian ngắn thân thể của nàng dường như đã biến phình ra, người ta chỉ còn thấy một cái miệng khổng lồ. Ngay khi mở miệng ra, tiểu cô nương liền hút vào. Lập tức từ trong đó có lực hút kinh người bạo phát hướng về vòng xoáy. Ầm ầm. Ngay khi vòng xoáy kia cùng hấp lực trong miệng tiểu cô nương đụng nhau, liền gây ra một tiếng động trực tiếp vượt qua tiếng sấm. Đồng thời vòng xoáy lốc của Thủ Lăng Nhân cũng dần chậm lại, thậm chí nó còn nghiêng đi như sắp bị tiểu cô nương cắn nuốt. Chứng kiến cảnh này, mọi người lập tức tâm thần siết chặt. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Cuộc đấu pháp vượt qua cả bán thần này là trận chiến kinh người nhất hắn từng được chứng kiến từ trước đến nay. Một tiểu cô nương gần như bất tử, một Thủ Lăng Nhân thuật pháp vô biên đều làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Nghĩ tới một tiểu cô nương kinh khủng như vậy mà lúc ở Thông Thiên Hà khu vực vẫn cứ đi theo mình, Bạch Tiểu Thuần liền có cảm giác nghĩ đến mà sợ, tim đập thình thịch, đáy lòng thầm hô may mắn. Cũng may lúc trước ta không có đắc tội nàng, có thể nói tiểu cô nương này nếu muốn giết chết ta thì chỉ hút một hơi là xong. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, lúc này thiên địa lại nổ vang, xoáy lốc nhanh chóng tan vỡ, vô tận gió bão lập tức bay thẳng vào trong cái miệng lớn phía trước, vì tiểu cô nương nuốt hết. Mọi người lập tức biến sắc, thế nhưng lúc này Thủ Lăng Nhân lại than nhẹ một tiếng, dường như không hề ngoài ý muốn, tay phải nâng lên, vẫn là chỉ một cái, thanh âm tang thương vang vọng bốn phía. Vũ! Một câu, cũng là một chữ. Lá vừa dứt lời lập tức vô số mây đen xuất hiện đầy trời, phạm vi cực kỳ rộng lớn bao phủ phần nửa cả man hoang. Có điều trong mây lại không hề có sấm sét mà chỉ tồn tại những hạt mưa. Một giọt nước bằng hạt đậu rơi xuống, rồi sau đó là cả cơn mưa, mưa như chút nước, rải khắp nơi nơi, giống như một gã khổng lồ trên trời, lỡ tay làm đổ một thùng nước lớn. Thế là chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đất trời vang lên những tiếng rào rào mưa rơi. Hơn nữa đây cũng không phải mưa bình thường, mà là pháp vũ. Bất cứ một hạt mưa nào cũng đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngang với một thần thông thuật pháp. Mà lúc này hạt mưa trong trời đất có thể nói là nhiều vô số kể. Vừa thấy vậy, con mắt Bạch Tiểu Thuần suýt chút nữa thì lọt ra ngoài. Đặc biệt khi hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng ở trong trận mưa này thì đáy lòng càng thêm khiếp hãi. Quá lợi hại. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần chấn động mà đám người đại thiên sư cũng bị trận mưa này của Thủ Lăng Nhân làm cho giật mình. Sức mạnh của nó đã vượt qua sức gió lúc trước quá nhiều. Sắc mặt tiểu cô nương lập tức đại biến, tâm thần dao động. Ở trong trận mưa này, nàng cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Nàng nhanh chóng lui lại, thế nhưng mặc cho tốc độ nhanh thế nào thì ở dưới làn mưa cũng trốn không thoát. Không có bất kỳ hạt mưa nào rơi xuống đất, bởi vì sau khi tử rơi khỏi bầu trời, nơi mà bọn chúng rơi xuống chính là tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hình thành một màn phòng hộ, ngăn cản những giọt mưa bay tới. Chỉ trong chốc lát, từng giọt mưa rơi vào màn phòng hộ gây lên những tiếng động như tiếng trống, vang lên rung trời. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, bởi vì mưa càng lúc càng to. Cho đến khi mưa ở bốn phương tám hướng đều tụ lại một chỗ, hình thành những tầng nước mưa đánh về phía tiểu cô nương. Xung quanh tiểu cô nương được bao trùm bởi một cái thủy cầu thật lớn. Bên trong đó, tiểu cô nương không ngừng biến sắc. Màn phòng hộ của nàng không ngừng bị nén lại, gần như sắp tan vỡ. Mà theo nước mưa không ngừng xung nhập vào, thủy cầu kia càng lúc càng lớn. Trăm trượng, ngàn trượng, năm ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, trận mưa này giống như đang vây giết tiểu cô nương kia, làm thủy cầu càng lúc càng khổng lồ. Đồng thời lực lượng khủng bố trong đó không ngừng bộc phát, khiến màn phòng hộ dần dần vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm tới. Chợt từ bên trong thủy cầu truyền ra một tiếng nổ vang, màn phòng hộ của tiểu cô nương tan vỡ. Thế nhưng lúc này, dưới sự chấn động của mọi người, khuôn mặt tiểu cô nương bỗng vặn vẹo, thân thể không ngừng co rút lại, biến thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này khí tức vô cùng tang thương, trên thân đầy sự rỉ sét, thoạt nhìn không hề có chút nào đặc biệt. Thế nhưng ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ bầu trời liền run lên, thủy cầu đang bành trướng cũng xuất hiện gợn sóng. Người khác có thể không nhận ra thanh kiếm này, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì khác. Ngay khi thấy nó, đôi mắt hắn liền trợn to, là liền thất thanh. Vẫn kiếm. Đây chính là thanh đại kiếm năm đó từ trên trời rơi xuống khu vực đông mạch của Hạ Du Thông Thiên Hà, cũng là nơi hắn đã đạt được thiên đạo trúc cơ, cũng chính là nơi tiểu cô nương xuất hiện lần đầu tiên. Thanh kiếm này dù đã thu nhỏ vô số lần, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt là nhận ra được. Gần như ngay lúc hắn mở miệng, thì thanh vẫn kiếm do tiểu cô nương huyễn hóa ra bỗng xoay tròn hướng về phía thủy cầu khổng lồ vừa ép vỡ màn phòng hộ kia, chém xuống thật mạnh. Một kiếm này vừa chém xuống, trời đất liền truyền ra những tiếng nổ vang, đồng thời huyễn hóa ra một thanh đại kiếm giống thanh kiếm kia như đúc. Thanh kiếm này vô cùng to lớn, chỉ thân kiếm thôi đã cao tới tận trời. Không ai có thể nhìn được toàn bộ thanh kiếm, chỉ thấy được mũi kiếm che lấp bầu trời, từ trên không chém thẳng về phía thủy cầu. Ầm một tiếng, thủy cầu tan vỡ, tầng tầng nổ tung, những hạt mưa trong đó bắn ra, làm cả trời đất nhanh chóng tràn ngập hơi nước. Mà tiểu cô nương kia, thân thể dường như cũng suy yếu đi rất nhiều, trạng thái vẫn kiếm không thể duy trì, trở về bộ dáng cũ, đồng thời nàng cũng mở miệng, giọng nói bén nhất. Thủ lăng nhân, ta là bất diệt chi hồn, không phải là người ngươi có thể giết được, bây giờ thì tới phiên ta nuốt ngươi. Giọng nói của nàng vang lên, làm mọi người đều biến sắc mặt. Về phần Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng cũng run rẩy, đang lúc muốn lùi lại. Đúng lúc này, hơi nước đang tràn ngập trời đất bỗng cuộn lên, ngưng tụ về phía tiểu cô nương, dường như đã bị nàng đoạt mất quyền khống chế. Hơi nước như biển, nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ trong chốc lát liên hóa thành một quỷ đầu cực lớn chấn động nhân tâm. Quỷ đầu dữ tợn, đầu mọc sừng, tuy hình thành từ sương mù nhưng lại trông rất sống động, thậm chí cẩn thận quan sát thì có thể lờ mờ thấy bộ dáng của tiểu cô nương, mà độ lớn của nó có thể so với đại kiếm khi nãy. Thế chỗ trời cao, che khuất mặt trời, bỗng nhiên hút một cái. Dưới cái hút này, trời xanh vặn vẹo, mặt đất méo mó, chỉ trong chớp mắt cả vùng thế giới giống như sắp bị quỷ đầu cực lớn kia hút vào trong miệng. Ngay đến tất cả mọi người bốn phía cũng không thể khống chế được thân thể, lập tức bị hút tới. Về phần Bạch Tiểu Thuần lúc này, đầu óc cũng đã trống rỗng. Dù là đám đại thiên sư, thân thể cũng chấn động mạnh mẽ, hít thở dồn dập, sự sợ hãi của họ đã lên tới cực hạn. Nhưng dù có là vậy, thủ lăng nhân cũng chỉ lắc đầu thấp giọng thì thào. Vẫn không xuất hiện sao? Tay phải của não bấm niệm pháp quyết, lần nữa điểm ra một chỉ. Điện. Vẫn là một chữ, một câu. Lời vừa dứt, trên bầu trời đang vặn vẹo bỗng xuất hiện một tia chớp, thế rồi một tia nữa, chỉ trong chốc lát là tia thứ ba, thứ tư, thứ 100, một vạn. Vô thành vô tức hiện ra, rậm rạp chi chít. Số lượng của chúng thậm chí có thể so với số hạt mưa. Cả trời đất lúc này đã tràn ngập màu đỏ. Ầm ầm ầm. Vô số tia chớp đỏ thẫm đánh thẳng về phía quỷ đầu tiểu cô nương. Khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía những tia chớp, số lượng khủng bố kia, hắn có thể lờ mờ thấy được chúng như đang hợp thành một bàn tay cực lớn, che phủ bầu trời, hướng về quỷ đầu kia đánh tới. Quỷ đầu tuy lớn, nhưng đại thủ hình thành từ những tia chớp đỏ còn lớn hơn. Hai thứ này ở gần nhau, làm người ta có một cảm giác giống như cánh tay của một người trưởng thành, đang lao tới bắt lấy đầu lâu của một đứa trẻ. Thiên địa chấn động, lực lượng tia chớp dùng chuyển bát phương. Dường như đại thủ này cũng không để ý lực thôn phệ của thiên địa của tiểu cô nương. Ngay khi sắp bị nó chộp tới, quỷ đầu do tiểu cô nương biến thành, liền kêu lên một tiếng thê thảm, ngừng thôn phệ lại để tránh đi. Thế nhưng bàn tay kia khí thế cực thịnh, giống như ẩn chứa lực lượng của cả thế giới. Nó lao tới thật nhanh, gây ra những tiếng vang ù ù vang vọng bốn phương. Chỉ trong nháy mắt, đại thủ này đã bắt được quỷ đầu tiểu cô nương, bóp mạnh một cái. Răng rắc, quỷ đầu sương mù kia không chịu được mà tan vỡ. Theo nó nổ tung, hồn ảnh vặn vẹo của tiểu cô nương cũng hiện ra, nhanh chóng lùi lại. Có thể thấy được sự sợ hãi mãnh liệt trong mắt nàng. Hiển nhiên đối với đại thủ tia chớp được ngưng tụ từ tự nhiên thiên địa lực lượng này, nàng vô cùng kiêng kỵ. Chỉ mặc cho nàng lui thế nào, dường như chỉ cần không phải chạy khỏi thế giới này thì đại thủ hoàn toàn có thể đi tới chỗ nàng. Đại thủ đi tới đâu, không gian xung quanh đều như bị phong ấn. Tiểu cô nương cũng càng lúc càng hoảng sợ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từ cơ thể tràn ra vô số quỷ ảnh. Nhưng bọn chúng vừa xuất hiện thì lập tức bị vô tận tia chớp đánh xuống cho tan thành mây khói. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người bốn phía lần nữa giật mình. Trận chiến này thực sự là quá sức kinh thế hãi tục, đã vượt xa khỏi cảnh giới bán thần. Bạch Tiểu Thuần tim cũng càng lúc đập loạn xạ, lúc này bị đại thủ đuổi theo, hồn ảnh tiểu cô nương kia thét lên một tiếng thê thảm vô cùng chói tai. Rất nhanh sau đó đại thủ tia chớp kia chạm vào hồn ảnh, đang định bóp mạnh một cái. Thế nhưng đúng lúc này, bầu trời bỗng xuất hiện một khe hở thật lớn, khoảng ngàn trượng. Ngay khi nó xuất hiện thì liền chớp chớp hóa thành một con mắt. Con mắt kia lộ ra vẻ lạnh băng vô tình, mãnh liệt nhìn về phía thủ lăng nhân. Cùng lúc đó xuất hiện khe hở thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ trong chớp mắt, trên toàn bộ bầu trời đã chằng chịt những khe hở. Ngay khi chúng xuất hiện liền chớp chớp, toàn bộ đều hóa thành những con mắt. Ánh mắt cũng đều lạnh băng, vô tình, cũng đều nhìn về phía thủ lăng nhân. Sự việc này quá đột ngột, làm cho mọi người phải hoảng sợ. Bỗng đại thiên sư thần sắc đại biến, la lên thất thanh: "Thiên tôn!" Gần như ngay khi âm thanh của lão vang lên, vô số con mắt trên trời bỗng đồng thời chớp chớp. Ngay lập tức vô số kiếm quang trực tiếp từ đó hiện ra, hóa thành từng dải cầu vồng, lấy tốc độ không cách nào hình dung, lao thẳng tới đại thủ. Kiếm quang vô số chỉ trong nhấp mắt, cả bầu trời đã hoàn toàn bị kiếm quang che khuất, bọn chúng như kết thành kiếm võng, rất nhanh sau đó xuyên thẳng qua đại thủ kia, nổ vang một tiếng, đại thủ tan ra thành từng mảnh. Bàn tay này ngưng tụ lực lượng của thế giới, có thể hủy diệt được nó dĩ nhiên cũng phải là lực lượng thế giới. Ở thế giới này, ngoài trừ thủ lăng nhân, chỉ có một người có được năng lực đó. Hắn chính là Thông Thiên Đạo Thiên Tôn. Những tiếng ầm ầm truyền khắp man hoang làm cho mặt đất run rẩy, trời xanh rung chuyển. Vào lúc này, vô số kiếm quang phát ra những tiếng rít bén nhọn. Rời khỏi đại thủ, cứu tiểu cô nương xong, bọn chúng không hề ngừng lại mà đánh thẳng tới thủ lăng nhân. Hết thảy nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế từ khi kiếm quang xuất hiện, chém đứt đại thủ cho đến khi phóng tới thủ lăng nhân cũng chỉ kéo dài có một lần hô hấp mà thôi. Vô số kiếm quang vùn vút lao đi, mà bất luận một cái nào trong đó cũng đều có thể tiêu diệt thiên nhân. Lúc kiếm quang số lượng nhiều, khí thế mạnh bao phủ đầy trời. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần giống như đang có sóng to gió lớn. Từ lúc trận chiến này bắt đầu cho đến giờ, hắn mơ hồ có một loại cảm giác bí mật của thế giới này đang dần hiện ra trước mặt. Thế nhưng thời gian không có nhiều, hắn không kịp nghĩ sâu xa. Thủ lăng nhân ở đó bỗng quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu. Lão không hề có chút nào ngoài ý muốn, dường như đã sớm đợi thiên tôn này xuất hiện. Tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía vô số kiếm quang kia, mở miệng truyền ra một âm thanh tang thương, trầm thấp. Lôi! Vẫn chỉ là một chữ, một câu. Thế nhưng, ngay khi nó vang lên, lập tức dẫn đến vô số người, thậm chí là tất cả chúng sinh vào lúc này đều gào rú. Dù là người đang sống hay là oan hồn, dù bọn họ có muốn hay không, dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không kiềm được mà hô lên một chữ này. Dù là đám đại thiên sư Cự Quỷ Vương hay Trần Hảo Tùng cũng vậy. Chỉ trong chốc lát âm thanh đã đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng, làm cả thiên địa run rẩy, tám phương nổ vang. Sóng âm như những gợn sóng vô hình quét sạch tất cả. Những kiếm quang kia vừa chạm vào nó lập tức tan vỡ. Lúc này nhìn lại, trên bầu trời đã không còn kiếm quang nào nữa, chỉ còn tán loạn những điểm sáng lóng lánh như những ánh sao trời. Vô số kiếm quang tan vỡ, thế nhưng sóng âm không hề tiêu tan. Nó đi tới đâu thì trời long lất đở, tiểu cô nương toàn thân run rẩy phải che lỗ tai lại, thân thể bị sóng âm trùng kích không ngừng mờ đi. Thậm chí là ở một khu vực trên trời, ở dưới sóng âm này liền phải vặn vẹo, giống như chỗ đó đang có một tầng khăn che mặt, lúc này đang bị vén lên, lộ ra một thân ảnh chẳng biết đã ẩn nấp tại đó từ bao giờ. Đó là một nam tử trung niên mặc hoàng bào, mày sáng mắt kiếm. À, mắt sáng mày kiếm, tuấn lãng phi phàm, sắc mặt không giận mà uy, đặc biệt là ánh mắt thậm chí có thể làm nhật nguyệt ảm đạm. Y đội đế quan, mái tóc đen tung bay, duy chỉ có cái trán là lại rủ xuống một sợi tóc đỏ vô cùng bắt mắt. Sau khi tầng khăn che mặt kia bị vén lên, thân ảnh cũng lộ ra. Ánh mắt của y lóe lên, dứt khoát bước ra một bước, ngay sau đó liền nâng tay phải lên, nhấn một cái về phía bầu trời. Lập tức trời xanh ầm một tiếng như bị một bàn tay vô hình xé rách ra một cái khe. Một thanh trường thương màu xanh nước biển lập tức từ đó lao ra, nhưng cũng không phải hướng về trung niên nam tử kia, mà hướng xuống mặt đất tốc độ cực nhanh, hóa thành một tia chớp màu lam, vèo một tiếng đâm xuống đất. Cả mặt đất màn hoàng run rẩy, hình thành vô số khe nứt ngàn dọc bát phương. Một tiếng nổ mạnh vang lên chạm vào tiếng sấm vô hình, gây nên gợn sóng trùng kích, âm mầm khuếch tán ra bát phương. Bạch Tiểu Thuần dù đã cách khá xa, cũng bị gợn sóng đánh vào, phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay. Mà bọn Trần Hảo Tùng cũng là khóe miệng tràn máu, không ngừng lui về phía sau. Dù đám người Đại Thiên Sư cũng trắng bệch sắc mặt, không thể không lui lại. Về phần những hồn tu của thành cự quỷ, tu vi còn chưa đến tiên nhân, cũng không kịp phản ứng bị sóng gợn đánh tới, thân thể lập tức tan thành tro bụi. Ở dưới trùng kích này, Hồng Trần Nữ vốn là phải chết, nhưng nhờ có phụ thân ở một bên toàn lực thủ hộ mà giữ được tính mạng. Thiên Tôn, cự quỷ vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm trung niên nam tử trên trời, ở sâu trong mắt lão là một sự kiêng dè mãnh liệt. Đấu Thắng Vương, Linh Lâm Vương, Cửu U Vương, còn có Đại Thiên Sư cùng tất cả thiên công giờ phút này trong lòng đều như sóng lớn cuồn cuộn, ánh mắt đồng loạt đặt lên trung niên nam tử kia. Thiên Tôn sao? Bạch Tiểu Thuần hít vào thật sâu, đầu óc kêu lên ong ong. Vừa nghe được lời của đám cự quỷ vương, hắn cũng nhìn về phía đối phương. Lúc này hắn cũng không có tâm tình mà nghĩ đến bản thân, những gì hắn thấy chính là một thân ảnh kinh thiên động địa, bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là bá chủ của Thông Thiên Hà, đứng đầu của Thông Thiên Đạo, Thiên Tôn. Đây chính là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần được nhìn thấy Thiên Tôn. Dù chỉ liếc qua, hắn liền cảm thấy đối phương dường như đang hợp làm một với thiên địa. Thậm chí nhìn lâu một chút, đôi mắt hắn bỗng bị đau đớn như kim đâm. Ngay lúc này, thân ảnh tiểu cô nương lóe lên, xuất hiện ở một bên của Thiên Tôn, duy trì một khoảng cách nhất định, mở miệng nói với giọng đầy bén nhọn. Thông Thiên Đạo Nhân, người đã tới chậm. Thiên Tôn mỉm cười, cũng không nhìn tiểu cô nương, cũng không nhìn bất cứ kẻ nào ở bốn phía. Ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối đều hướng về phía Thủ Lăng Nhân, chậm rãi mở miệng. Lão già kia, sắp xếp này của bản tôn, ngươi hẳn là đã nhìn ra từ lâu. Dĩ nhiên nhìn rất rõ, Thủ Lăng Nhân thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt thâm sâu, bình tĩnh nói. Sau khi mọi người ở bốn phía nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, đều có những suy đoán của riêng mình. Bạch Tiểu Thần nội tâm cũng bắt đầu lo lắng. Hắn hiểu được tiểu cô nương này cùng Thiên Tôn tất nhiên đã có sự liên hệ từ sớm, thậm chí là đã kết thành đồng minh. Trận chiến hôm nay Thủ Lăng Nhân đã không phải chỉ đối phó một mình tiểu cô nương mà phải đấu với cả Thiên Tôn nữa. Về phần mục đích thì như tiểu cô nương kia đã nói lúc trước, chính là muốn mở ra thế giới chi môn. Đây chắc chắn là một đại bí mật. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy tình cảnh lúc này không ổn, hắn rất muốn hô to một tiếng với Thiên Tôn. Chúng ta là người một nhà. Thế nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn gạt bỏ đi. Tiểu cô nương đi theo mình, dẫn Thủ Lăng Nhân ra. Việc này Thiên Tôn nhất định đã biết. Bọn họ rõ ràng là đang lợi dụng ta. Bạch Tiểu Tuần lập tức phát sầu, tâm thần dao động, nhìn về phía ba người trên trời, không ngừng lắc đầu thở dài. Trong khi Bạch Tiểu Tuần đang mặt mày ủ rũ, thì ở trên trời, Thiên Tôn đang lạnh lùng, nhìn Thủ Lăng Nhân, mở miệng. Nhìn ra thì sao? Cách cục này là để dụ người xuất hiện, cũng là người câu ta tới, cuối cùng cũng chỉ là xem chiến lực mà thôi. Vừa dứt lời, vô thượng bá ý từ trên người y bộc phát, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ngay khi y vừa nói xong, tiểu cô nương bên cạnh liền phát ra tiếng cười quỷ dị, thân thể nhanh chóng mơ hồ, hóa thân thành một cái hắc động, một lần nữa chuyển ra cái giọng nói tập hợp âm thanh của chúng sinh. Hư phệ đại pháp. Lập tức hắc động do tiểu cô nương hóa thành liền tỏa ra hào quang màu đen, trực tiếp bao phủ vạn trượng. Tất cả những gì trong phạm vi này, dù là cây cỏ, là núi cũng đều bay ra, lao thẳng về phía nàng. Mà Thủ Lăng Nhân cũng ở trong phạm vi này, vị trí của lão chính là nơi tập trung lực thôn phệ. Lúc này ở dưới hư vệ đại pháp, thân thể của lão đã bị trói buộc. Cùng lúc đó Thiên Tôn bước ra, ý biết trận đấu này phải tốc chiến tốc thắng. Ngay khi bước chân kia đặt xuống thì toàn bộ thiên địa đều rung lên, y nâng tay phải hướng về bầu trời, chảo một cái. Thông Thiên Hải, Thiên Tôn lạnh lùng nói, dưới một chảo này trời xanh nổ vang, xuất hiện gợn sóng, màu sắc trở thành vàng kim, biển lớn nhanh chóng huyễn hóa ra. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, hắn liếc qua liền nhìn thấy biển lớn huyễn hóa ra trên bầu trời kia, chính là Thông Thiên Hải. Đây là thuật pháp gì? Đến Thông Thiên Hải cũng có thể thi pháp được sao? Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, phát hiện ra thuật pháp của những người này mới thực sự là thần thông. Nghĩ lại những thuật pháp của bản thân hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Có điều nhớ tới Thủy Trạch Quốc Độ cùng với Bất Diệt Đế Quyền thì niềm tin mới khôi phục một chút. Hắn tin tưởng chỉ cần tu vi bản thân cao hơn, khi thi triển Thủy Trạch Quốc Độ sẽ dễ như trở bàn tay. Ai, vẫn là tu vi của ta quá yếu. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ than thở, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đám người đại thiên sư ở bên cạnh, cả đám đều thần sắc ngưng trọng. Bọn họ đều nhận ra đây là Thiên Tôn đang sử dụng vô thượng pháp lực, thậm chí có thể cải thiên hoán địa, lấy hình chiếu của Thông Thiên Hải thế chỗ trời xanh. Bầu trời biến thành biển rộng, sóng đánh cuồn cuộn. Ngay lúc này, nước biển hình thành một cái đại thủ vỗ về phía Thủ Lăng Nhân. Khí thế mạnh mẽ, hóa trời xanh thành biển lớn, ngưng biển lớn thành đại thủ, lại thêm hư vệ đại pháp của tiểu cô nương bao trùm vạn trượng, hạn chế cử động của Thủ Lăng Nhân, làm đại thủ cách Thủ Lăng Nhân càng lúc càng gần. Thấy vậy, trái tim Bạch Tiểu Thuần cũng đang nghẹn lên đến họng. Ngay lúc này, Thủ Lăng Nhân bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy, hai tay giơ lên vung một cái, âm thanh khàn khàn cũng từ trong miệng truyền ra. Minh Hà. Lời vừa dứt, lập tức xung quanh lão liền xuất hiện tử khí nồng đậm, còn có nước sông màu đen xuất hiện trên không, càng lúc càng nhiều. Chỉ trong chớp mắt, lấy Thủ Lăng Nhân làm trung tâm, một con sông hiện ra, bao trùm cả mặt đất. Thân thể Thủ Lăng Nhân bước ra một bước, ngay lúc đó, phía sau lão, dòng sông cuồn cuộn, một cột nước trên đó phun ra, giống như hắc long phóng thẳng lên trời. Đây chính là Minh Hà chi thủy, mà Thủ Lăng Nhân lại giống như thượng nguồn của Minh Hà. Dần dần cột nước kia càng lúc càng kinh thiên động địa, nước sông Minh Hà cũng theo đó nhiều lên, cuối cùng hội tụ thành một con sông lớn. Từ xa nhìn lại, con sông này rộng lớn vô tận, nước sông cuồn cuộn, theo sau Thủ Lăng Nhân thẳng đến trời xanh, trực tiếp đánh tới đại thủ do Thông Thiên Hải ngưng tụ. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, rất nhanh sau đó Minh Hà đụng vào đại thủ kia, sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ, đại thủ màu vàng rung lên những gợn sóng rồi chuyển ra những âm thanh đình tai nhức óc. Một kích này của Thủ Lăng Nhân cùng với Thiên Tôn cũng là Minh Hà cùng Thông Thiên Hải đối kháng, là hắc long cùng đại thủ va chạm. Đại thủ vàng kim kia không thể chống đỡ được mà tan vỡ, từng tầng nổ tung, ầm ầm tán loạn, lộ ra thân ảnh âm trầm của Thiên Tôn ở bên trong. Mà Minh Hà thì vẫn mạnh mẽ như trước. Ở đằng sau Minh Hà có thể chứng kiến thân ảnh Thủ Lăng Nhân lúc này chợt hóa thành một tia chớp đen, lập tức lao tới ở phía trước Thiên Tôn, đụng tới thật mạnh. Ầm một tiếng, Thiên Tôn nhanh chóng lui ra, thế nhưng lúc này Thủ Lăng Nhân bỗng chuyển hướng, thân thể lóe lên một cái, không có truy kích Thiên Tôn mà mang theo Minh Hà đánh thẳng về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương biến sắc mặt, thân thể lui lại. Có điều tốc độ của nàng dù rằng kinh người, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thủ Lăng Nhân. Chỉ trong nháy mắt, Thủ Lăng Nhân đã đuổi đến, ầm một tiếng. Minh Hà to lớn trực tiếp đập xuống tiểu cô nương, mệnh danh là Bất Diệt Chi Hồn kia. Tiếng kêu thê thảm từ trong miệng tiểu cô nương truyền ra. Hồn của nàng bị Minh Hà đánh tới đã bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số điểm sáng, sau đó lại ngừng tụ về một chỗ, hóa thành hồn ảnh ban đầu. Có điều hồn ảnh này vô cùng mờ nhạt, tuy rằng nàng tự xưng mình là Bất Diệt, nhưng dưới một kích này của Thủ Lăng Nhân thì vẫn bị trọng thương. Có thể suy ra, một kích như vậy nếu lại thi triển thêm mấy lần nữa thì nàng nhất định phải tử vong. Cảnh tượng này lập tức làm đám người đại thiên sư mừng rỡ, sự mạnh mẽ của Thủ Lăng Nhân lúc này cũng triệt để hiển lộ ra. Thực ra, nếu không phải là vì có nguyên nhân khác thì nếu lão muốn, trước khi Thiên Tôn kịp đến, tiểu cô nương này đã chết. Nhìn thấy Thủ Lăng Nhân hóa thân Minh Hà lại phóng tới chỗ tiểu cô nương vừa khôi phục, Thiên Tôn ở trên trời sắc mặt vô cùng âm trầm, y không thể nhìn trơ mắt nhìn tiểu cô nương này chết. Hai người là minh hữu, hơn nữa lại có thể ước kiềm chế, mà điều quan trọng nhất là một mình y đối phó với Thủ Lăng Nhân không hề nắm chắc, y cần phải có người hỗ trợ. Không hề chần chờ, đôi mắt Thiên Tôn lộ ra quyết đoán. Thông Thiên Hải đã không trấn áp được ngươi, nếu vậy Thông Thiên Đại Lục thì sao? Thiên Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về trời xanh, lần nữa chỉ một cái. Bầu trời không ngừng nổi lên tầng tầng gợn sóng giống như những cái vảy cá quếch tán ra. Dường như cái khăn che mặt kia lại được nhấc lên, bầu trời biến đổi, Thông Thiên Hải lại xuất hiện. Thông Thiên Hải lúc này càng thêm rộng lớn, màu vàng kim óng ánh, thậm chí có thể nhìn thấy trung tâm biển lớn tồn tại một hòn đảo màu đen. Mà bốn phía của biển lớn huyễn hóa ra bốn con sông lớn, chỉ chớp mắt hai bên bờ sông của bốn dòng sông này lại biến ảo ra từng dãy núi, rồi vô số bình nguyên, hình thành nên từng khu rừng rậm. Quan sát cẩn thận có thể thấy được rõ ràng những sơn môn ở trên tứ đại thượng nguồn, còn có sơn môn ở khu vực trung du, hạ du cùng với mặt lưu. Bạch Tiểu Thuần lại ngây ra lần nữa, hắn thậm chí nhìn thấy được Nghịch Hà Tông, trong lòng như có sóng lớn ngập trời. Lúc này ở trên trời xanh, hình chiếu của Thông Thiên Đại Lục không có bao gồm man hoang, đã được hoàn toàn huyễn hóa ra. Thủ Lăng Nhân, năm đó người nói bản tôn không phải là chính thống, thế nên không thể mở ra thế giới chi môn cho bản tôn. Ngươi chẳng qua là một thằng dữ mộ, một lão quỷ trông coi thế giới đại môn mà thôi. Bản tôn tuy không có huyết mạch khôi hoàng, nhưng bây giờ đến Thông Thiên Đại Lục cũng đã thừa nhận bản tôn, ngươi dựa vào đâu mà không thừa nhận? Nếu đã như thế, hôm nay ngươi hoặc là mở cửa, hoặc là chết. Thiên Tôn thân thể lóe lên một cái, lập tức dung nhập vào trong hình chiếu của Thông Thiên Đại Lục. Ngay sau đó hình chiếu đại lục trở nên linh động, dường như có cả hồn phách. Do đó mà khí thế của đại lục trở nên vô cùng kinh người, đồng thời ý chí của Thiên Tôn cũng nhờ Thông Thiên Đại Lục mà khuếch tán ra toàn bộ thế giới. Và lúc này đôi mắt tiểu cô nương cũng lộ vẻ điên cuồng, nàng đã muốn liều mạng rồi. Thét lên một tiếng, thân thể vặn vẹo hóa thành một con hạc giấy. Hạc giấy xuất hiện, hắc khí lượn lờ, vô số quỷ ảnh gào thét mà xuất hiện. Mà lúc này Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được thiên ngoại chi lực rất rõ ràng. Thứ được gọi là thiên ngoại lực lượng này chính là lực lượng không hề thuộc về thế giới này. Nó vừa xuất hiện thì giống như là trên tờ giấy trắng rơi xuống một giọt mực đen, liếc qua liền nhận thấy. Lúc này con hạc giấy tràn ngập thiên ngoại lực lượng, phối hợp với Thiên Tôn cùng đánh tới Thủ Lăng Nhân. Đồng thời từ con hạc giấy còn chuyển ra âm thanh bén nhọn, có lực xuyên thấu cực mạnh, vang vọng bốn phương. Lão quỷ, ngươi còn không mau mở cửa. Loại thần thông này, chỉ khí thế cũng làm thể xác và tinh thần của đám đại thiên sư chấn động. Bạch Tiểu Thuần ở trong lòng kêu rên. Hắn thấy không ổn, nhanh chóng lùi lại là hơn. Thủ Lăng Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tôn. Lão vốn chưa từng biến đổi thần sắc, lúc này cũng lộ ra vẻ uể oải, thở dài một tiếng. Ngươi thủy chung vẫn không hiểu được, chính thống không phải là huyết mạch mà là truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần vốn đang lặng lẽ lui về phía sau, lúc này không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn có cảm giác Thủ Lăng Nhân khi nói những câu này dường như hơi liếc mắt về phía hắn. Nhất định là ảo giác, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Nếu thực sự là Thủ Lăng Nhân vừa liếc mình như vậy, vậy thì hắn đúng là đang gặp phải nguy hiểm lớn rồi. Đây chính là tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Thủ Lăng Nhân cùng với bọn Thiên Tôn chứ đâu phải chuyện chơi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, sao có thể thừa nhận cái nhìn chăm chú của các vị đại nhân này? Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cúi cái đầu xuống, nhanh chóng lui lại. Ngay khi hắn đang vội vàng bỏ chạy, thì Thông Thiên Đại Lục trên trời càng trở nên uy nghiêm, thậm chí ở đằng sau hình chiếu kia mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này tuy mờ nhưng vẫn có thể nhận ra, đây chính là Thiên Tôn, dường như kính là kẻ thao túng toàn bộ Thông Thiên Đại Lục. Lúc này, y nâng hai tay lên nhấn xuống, lập tức hình chiếu của Thông Thiên Đại Lục nổ vang, đánh thẳng xuống Thủ Lăng Nhân. Con hạc giấy màu đen kia cũng vào lúc này tràn ra khí nồng đậm, lập tức phóng tới Thủ Lăng Nhân. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người ở bốn phía đều chấn động tâm thần. Thủ Lăng Nhân ở đằng kia lúc này chợt thở dài, ánh mắt đầy kiên quyết. Lão cũng hiểu là mình không thể do dự được nữa. Ván cờ này là Thiên Tôn dụ lão xuất hiện, nhưng cũng đồng thời là lão muốn nhân đó mà giải quyết phiền toái lớn nhất ở trong thông thiên thế giới. Mặc dù như vậy có chút nóng vội, đánh vỡ cân bằng tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với thế giới này, nhưng ta lại không có nhiều thời gian nữa, cũng nên vì kế tiếp mà làm ra một chút chuẩn bị gì đó. Thủ Lăng Nhân đáy lòng than thở, vẻ quyết đoán trong mắt càng mãnh liệt, thở sâu một hơi, Trong khi con hạc giấy và hình chiếu thông thiên đại lục kia đang tiến đến gần, thì lão nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này, đột nhiên một âm thanh cực lớn bạo phát ra, chuyển khắp man hoang, thậm chí tất cả tông môn ở thông thiên đại lục, chỉ trong nháy mắt, ở thế giới này chỉ cần là sinh linh, thì dù tu sĩ hay hùng thú đều được, dù là phàm nhân cũng có thể nghe thấy. Âm thanh quá lớn, dường như vượt qua ngưỡng thừa nhận của thế giới, khiến toàn bộ man hoang chấn động mạnh. Bạch Tiểu Thuần có thể cảm thấy một lực lớn đang ở từ lòng đất tuôn ra. Hắn biến sắc mặt, trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, Khôi Hoàng Thành cùng với Tứ Đại Vương Thành và vô số bộ lạc gia tộc đều cảm nhận được cơn địa chấn này. Tất cả liền giật mình. Đây là âm thanh gì vậy? Động đất chẳng lẽ là địa long chuyển mình sao? Không chỉ man hoang mà đến trường thành của các tông môn trên Tứ Đại Thượng Nguồn cũng vào lúc này ầm ầm chấn động. Đại quân tu sĩ chiếm đóng trên 4 đấu trường nên ở khu trường thành đều giật nảy mình, nhất là khi chứng kiến vô số cấm chế trận pháp bao phủ trường thành. Sau cơn động đất này xuất hiện những khe hở rất nhỏ, cả bọn đều nhốn nháo cả lên. Có chuyện gì xảy ra? Địch tập kích sao? Không chỉ man hoang trường thành mà tất cả những khu vực bên trong thông thiên hà, mạt lưu, hạ du, trung du, thậm chí là tông môn thượng nguồn cũng gặp phải chấn động như vậy. Vào lúc này, cầu vồng của tinh không đạo cực tông rung lên bần bật. Vô số người xôn xao, toàn bộ thế giới, toàn bộ chúng sinh và lúc này đều vô cùng hoảng sợ. Hiện tại chỉ có 4 chữ để hình dung cho thần thông kinh thiên động địa này của Thủ Lăng Nhân, chính là toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển. Thiên tôn biến sắc, tiểu cô nương biến thành con hạc giấy cũng khựng lại một chút, sinh tử nguy cơ mãnh liệt làm đáy lòng của nàng điên cuồng run rẩy lên. Thuật pháp gì vậy? Con hạc giấy kia cũng không dám tiếp tục phóng tới Thủ Lăng Nhân nữa mà nhanh chóng lui lại. Thế nhưng ngay lúc đó, sau tiếng nổ thứ nhất của thế giới, trên bầu trời lại chuyển ra âm thanh ken két, một khe hở cực lớn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan ra. Độ dài của nó thực khó có thể tưởng tượng, sợ là không chỉ 10 vạn trượng đâu. Tất cả sinh linh trong man hoang đều thấy được, trên trường thành cũng thấy được, tông môn của thông thiên đại lục cũng có nhìn, dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bầu trời biến đổi. Khe hở kia giống như một vết sẹo, dường như đã trở thành vĩnh hằng trên bầu trời của thế giới này. Ngay khi nó xuất hiện, cặp mắt của Thủ Lăng Nhân bỗng mở ra, miệng thốt lên hai chữ như sấm nổ, tỳ thổ. Hai chữ này vừa vang lên, lập tức khe hở mở rộng ra, những tiếng ông ông từ đó vang vọng bốn phương. Chỉ trong nháy mắt, trong đó bỗng rơi xuống một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này quá lớn, chẳng khác nào nhật nguyệt, từ trong cái khe rơi xuống. Cảnh tượng khó tin này làm tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bầu trời mà lại rơi xuống một ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần ngây người, Hồng Trần Nữ cách hắn không xa đang tựa vào Cự Quỷ Vương lúc này cũng dại ra. Ngọn núi này không phải bất kỳ ngọn núi nào của mặt đất, mà hoàn toàn từ trên trời rơi xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra. Ngay khi mọi người nhìn về phía đó, ngọn núi đã ầm ầm rơi xuống. Ngọn núi này vừa đen, màu đen, vừa nhìn qua liền cảm thấy nó vô cùng nặng nề. Lúc này hướng về phía hạc giấy cùng với hình chiếu của thông thiên đại lục mà đè xuống. Thiên tôn thần sắc đại biến, y đấu pháp với Thủ Lăng Nhân không chỉ một lần, có điều chưa tới bây giờ chưa từng thấy đối phương thi triển ra loại thần thông thế này. Hai tay y vội vàng bấm niệm pháp quyết, điều khiển hình chiếu của đại lục thông thiên toàn lực đánh tới. Thế nhưng đòn này của y cùng ngọn núi dường như không cùng một không gian, sau khi chạm tới lại xuyên qua nó, không thể ảnh hưởng tới một chút nào. Ngọn núi này sau khi xuyên qua hình chiếu nhanh chóng xuất hiện ở phía trên con hạc giấy mà tiểu cô nương biến thành. Tiểu cô nương kêu lên một tiếng thê thảm, đang biết không thể tránh né được nữa, thế nên đôi mắt lộ vẻ tàn nhẫn, điều khiển hạc giấy bộc phát ra hắc khí càng thêm mãnh liệt, đánh thẳng tới ngọn núi kia. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đụng vào một chỗ. Cũng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra cái gì gọi là châu chấu đá xe. Ngọn núi kia, tiểu cô nương căn bản không thể chống đỡ được. Mọi người dùng mắt thường cũng thấy được, hạc giấy do nàng biến thành đang nhanh chóng tan vỡ, triệt để nổ tung ra. Mà hồn thể của tiểu cô nương cũng hét lên thê thảm, bị ngọn núi trực tiếp đánh xuống, chấn áp ngay trên mặt đất. Hồn thể này, một lần nữa chia năm xẻ bảy, mà lượng điểm sáng có chừng còn một nửa. Chúng ở ngoài ngọn núi ngưng tụ lại một chỗ hóa thành tiểu cô nương. Thế nhưng lúc này thân ảnh của nàng vô cùng mơ hồ, dường như chỉ gió thổi qua là tan vỡ. Ánh mắt nàng lộ vẻ sợ hãi trước này chưa từng có, không hề do dự, lập tức chạy đi không quay đầu lại. Thủ lăng nhân nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng lóe lên nhưng không để ý, mà chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói ra câu thứ hai. Thận thủy. Vừa dứt lời, lập tức toàn bộ mặt đất của thông thiên thế giới xuất hiện âm thanh rung trời lần hai, lại làm rung chuyển tâm thần của vô số sinh linh, khiến rất nhiều ngọn núi tan vỡ, mặt đất nứt toác ra, bốn bể trường thành xuất hiện khe hở. Ngay đến những dãy núi bên trong khu vực thông thiên hà cũng chấn động. Cùng lúc đó, trong lúc thiên tôn đang hít thở dồn dập, thì trên trời xuất hiện vết sẹo lớn thứ hai, két một tiếng. Sau khi nó xuất hiện, lập tức từ bên trong đi ra một con sông thật lớn. Đây không phải thông thiên hà, cũng không phải là minh hà, mà là một cái huyết hà. Dòng sông này giống như được tạo ra từ máu tươi. Sau khi xuất hiện, nó liền đánh về phía thiên tôn, khí thế mạnh mẽ rung chuyển bát phương. Thiên tôn tâm thần dao động gào lên một tiếng, điều khiển hình chiếu của thông thiên đại lục chống đỡ. Thế nhưng huyết hà kia dường như ẩn chứa một lực lượng mà đến thiên tôn cũng không thể chống đỡ. Ngay khi hai bên vừa chạm nhau, hình chiếu thông thiên đại lục liền mất hết sức chống cự, bị đánh tan, chia năm xẻ bảy. Cảnh tượng này làm Bạch Tiểu Thuần cũng phải trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một ngọn núi từ trên trời rơi xuống, bây giờ lại là một con sông. Toàn bộ bầu trời lúc này chỉ còn lại hư ảnh khổng lồ của thiên tôn, sắc mặt khó coi, ánh mắt đầy vẻ khó tin cùng hoảng sợ. Thế nhưng cũng không chạy trốn giống như tiểu cô nương, thân thể của y lóe lên một cái, lập tức xuất hiện phía trước Thủ Lăng Nhân. Thủ Lăng Nhân thần sắc đau khổ lần nữa thở dài, nói ra câu thứ ba, tâm hỏa. Câu này vừa ra khỏi miệng thì tiếng nổ thứ ba từ toàn bộ thế giới vang lên. Màn hoàng cùng bốn khu vực trường thành vốn đã tràn ngập khe hở. Lúc này, theo tiếng nổ thứ ba vang lên, dù có vô số tù sĩ đi tù bổ, trường thành cũng không thể kiên trì được nữa, mà lập tức sụp đổ. Bốn đầu trường thành này, từ khi xây dựng, đều đã nhiều lần bị tổn hại, nhưng chưa bao giờ sụp xuống. Mà vào lúc này, đông tây nam bắc, bốn đầu trường thành, toàn bộ sụp đổ. Vô số tù sĩ tâm thần run rẩy, việc này quả thực quá sức tưởng tượng, đáng sợ đến cực điểm. Thuần biến, thiên biến, trường thành sụp đổ. Chẳng những trường thành như vậy mà không ít ngọn núi trong khu vực thông thiên đại lục ở dưới chấn động này trực tiếp sụp xuống và tan vỡ. Cùng lúc đó thì tại man hoang, Bạch Tiểu Tuần nhìn thấy trên trời xanh lúc này xuất hiện vết sẹo khe hở thứ ba. Lần trước thì rơi ra ngọn núi rồi sông, lúc này từ trong cái khe hở thứ ba rơi xuống một đại hỏa cầu. Chuẩn xác mà nói thì đó là một cái mặt trời. Mặt trời cũng rơi xuống. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần như đã lồi ra, hắn há hốc mồm nhìn về phía mặt trời từ trong cái khe đang lao thẳng về hư ảnh thiên tôn với tốc độ cực nhanh. Thiên tôn sắc mặt biến hóa, có điều mặc cho y né tránh như thế nào cũng vô dụng. Ầm một tiếng, mặt trời kia trực tiếp đánh vào hư ảnh của y. Hư ảnh của thiên tôn chấn động mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, rồi lập tức ầm ầm tan vỡ. Thân ảnh thiên tôn cũng theo đó mà hiện ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu tươi. Lúc này thì y không còn do dự gì nữa, xoay người bỏ chạy. Dù lòng không cam, nhưng hắn cũng hiểu ván cờ này mình đã bại. Dù có tiểu cô nương kia liên thủ cũng không phải đối thủ của Thủ Lăng Nhân. Điều này càng làm cho lửa giận của y càng bùng lên mãnh liệt. Đáng chết, rõ ràng là đã áp chế được rồi. Nào ngờ hắn lại dùng thứ thần thông gây ra tổn thương vĩnh hằng đến thế giới. Rõ ràng là dù cho có phải trả giá đắt, hắn cũng muốn giết ta. Chính thống không phải huyết mạch, không phải thừa nhận, mà là truyền thừa. Điều này ta đã sớm biết. Thiên tôn vô cùng tức giận, nhưng y cũng không dám ở lại mà tăng tốc thật nhanh, trong nháy mắt đã đi ra. Phế kim. Lời vừa dứt, tiếng nổ mạnh thứ tư lại vang lên khắp cả thông thiên thế giới, đồng thời trên trời xuất hiện khe hở vĩnh hằng thứ tư. Bên trong đó kim quang tràn ra. Ngay khi thiên tôn Na-di đang muốn rời khỏi, thì từ trong khe này xuất hiện một cái kim đỉnh cực lớn. Kim đỉnh này hào quang chói mắt ầm ầm rơi xuống, nó như có thể phong tỏa cả hư vô, mặc cho thiên tôn muốn là gì thế nào cũng không thể né tránh. Mắt thấy nguy cơ, cặp mắt y lộ vẻ tàn nhẫn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức xung quanh y xuất hiện vô số con mắt, lập tức bọn chúng chớp chớp, huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang, phóng thẳng về phía kim đỉnh kia. Thế nhưng lực lượng của kim đỉnh này thực là thần bí khó lường, vô số kiếm khí của thiên tôn sau khi đụng vào kim đỉnh này cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, toàn bộ vỡ vụn. Kiếm khí tứ tán nhưng lại không cách nào ngăn cản được kim đỉnh. Chỉ trong nháy mắt,

Bi sợ sợi tóc đỏ bị đứt. Đây không phải sợi tóc bình thường, mà là một sợi duy nhất cả đời y tu luyện để thế mạng cho y. Đây là chí bảo của y, nó tràn ngập sinh cơ, nó có thể chết thay cho y một lần. Nói cách khác, một kích vừa rồi thực ra là y phải chết, có điều sợi tóc kia vào thời khắc mấu chốt đã cứu tính mạng y. Nếu thiên tôn còn bắt được thì y vẫn có thể luyện chế lại, mặc dù cần rất nhiều thời gian, nhưng sau khi xong vẫn có thể sử dụng dung nhập vào cơ thể, dùng lại lần nữa. Có điều sợi tóc vô cùng quan trọng với y lúc này đã bị người khác cướp mất. Điều này làm thiên tôn tức đến điên người, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, lui về thông thiên đảo chữa thương. Dù sao, y cũng không dám lại bước vào man hoang nữa, chỉ có thể nhịn nhục mà thoái lui. Trong khi y đang trở về, y thấy được trường thành sụp đổ xuống, tay phải vung mạnh một cái, lập tức nước của thông thiên hải bốn phía bay ra, hóa thành một cái hình cầu thật lớn, bao phủ thông thiên đại lục, thay cho trường thành, trở thành một cái cấm chế tồn tại trong thời gian ngắn, tránh cho man hoang thừa cơ xâm lấn. Cấm chế này là y tự mình bố trí, trừ phi là tu vi vượt qua bán thần ngang với y, bằng không thì không ai có thể ra vào. Thủ lăng lão quỷ, hôm nay ngươi thắng, lần tiếp theo ta không tin ngươi còn có loại thần thông này, đến lúc đó ta nhất định giết ngươi. Thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, gầm lên một tiếng, xuyên qua phòng hộ của thông thiên hải, truyền vào man hoang. Bởi vì thương thế không nhẹ, cần phải nhanh chóng chữa thương, cho nên thân thể y lóe lên một cái lập tức biến mất. Lúc này tại man hoang ở trên chiến trường, đám người đại thiên sư đều hô hấp dồn dập, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Tiểu Thần cũng ở đó, đầu óc đã trống rỗng. Hắn chỉ nhìn được nhánh mây rơi xuống, còn cảnh tượng nhánh mây chạm sát thiên tôn thì vì cách trưởng thành phía bắc quá xa nên hắn không thể nhìn đến chỗ đó. Nhưng câu nói đầy tức giận của thiên tôn kia lại vang vọng ở man hoang thật lâu, không tiêu tán. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, không khỏi nhìn về phía thủ lăng nhân. Thủ lăng nhân mạnh mẽ thì Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã biết, nhưng đến hôm nay tự mình quan sát trận chiến này, hắn mới chính thức biết được chiến lực của lão đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Tiểu cô nương cùng thiên tôn liên thủ, vậy mà vẫn trọng thương bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước bọt, hắn nghĩ mình nên ôm chặt lấy cái bắp đùi của thủ lăng nhân. Dù sao hôm nay, thân phận cũng đã vì tiểu cô nương nói ra mà bại lộ. Vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm trước kia, nội tâm Bạch Tiểu Thuần không khỏi run lên, lo lắng vô cùng. Hắn hiểu được, lúc mình giả làm Bạch Hạo thì đã có quá nhiều người hận mình thấu xương. Bây giờ họ mà biết mình chính là tội phạm bị truy nã, thì sợ rằng số lượng những kẻ muốn giết mình đủ để tràn ngập toàn bộ man hoang. Nếu bọn họ mà xếp hàng mỗi ngày giết hắn một lần thì phải trên 100 năm mới xong. Người có thể cứu được ta chỉ còn có thủ lăng gia gia. Không được, cần phải có biện pháp làm quan hệ với lão nhân gia người gần gũi hơn mới được. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lẩm bẩm, thừa dịp mọi người còn không chú ý, hắn cẩn thận nhích tới gần chỗ thủ lăng nhân, trong đầu không ngừng cân nhắc biện pháp. Trong khi mọi người đang bị trận chiến làm cho khiếp sợ thì thủ lăng nhân trong lòng lại thầm than một tiếng. Cũng không có truy kích, không phải là lão không muốn, mà không thể. Trên thực tế, nếu có thể thì lão cũng không muốn phải gây ra trận chiến đến mức thế này với thiên tôn. Lão hiểu rằng thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Đồng thời, lão cũng không muốn thi triển ra các loại thần thông gây tổn thương vĩnh hằng đối với thế giới như vậy. Hiện tại trên trời, nằm vết sẹo kia đã cùng với thế giới này tồn tại mãi mãi. Mà mặt đất thì lại tăng thêm một ngọn núi lớn, một huyết hà, một kim đỉnh, còn có một mặt trời. Những thứ này cũng sẽ tồn tại mãi, mà cũng chỉ có mình thủ lăng nhân mới hiểu được. Những thần thông thuật pháp này, dù là lão cũng không thể thi triển thêm lần nữa. Bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ chính là ngũ tạng của một con người. Một người chỉ có duy nhất một bộ ngũ tạng, thế nên thần thông này cũng là đòn sát thủ cuối cùng của lão. Đáng tiếc là chỉ chém được một sợi tóc của hắn mà không giết được. Thủ lăng nhân nội tâm thì thào, khuôn mặt của lão lúc này đã già đi rất nhiều, khí tức chậm rãi tiêu tán. Chỉ riêng sự tiếc nuối trong lòng thì thật lâu vẫn không thể nào biến mất. Ván cờ này là thiên tôn tính toán lão, nhưng đồng thời cũng là thủ lăng nhân chuẩn bị tỉ mỉ để giết y. Chỉ là bây giờ cũng không ai thành công cả. Dù không đánh chết tiểu cô nương, lão cũng không để ý tới. Thực ra đó cũng là cố ý mà thôi. Lão biết rõ lai lịch của tiểu cô nương, sở dĩ không giết nàng cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Đồng thời lão còn có mục đích rất lớn, cần có tiểu cô nương trong vô tình phối hợp. Điều lão để ý chỉ có thiên tôn kia. Ngay khi thủ lăng nhân đang tiếc nuối thì trên chiến trường vốn lặng như tờ này, âm thanh đầy lạnh lùng dường như là tiếng rít qua kẽ răng của một đứa tử vang lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn muốn chạy sao? Người này đúng là hồng trần nữ. Sau khi sự rung động trong tâm thần khôi phục lại thì nơi đầu tiên nàng liếc nhìn chính là chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Lập tức nhìn thấy tên này đang có ý định lặng lẽ chuồn êm. Nàng chợt nhớ đến chuyện năm đó ở dưới táng cung, không nhịn được quát lên. Tiếng quát của nàng lập tức làm cho mọi người bốn phía vốn còn đang rung động, lúc này cũng tỉnh lại mà nhìn về chỗ đó. Cơ quỷ vương thần sắc cổ quái, đại thiên sư ánh mắt lóe sáng nhìn về thủ lăng nhân. Về phần đấu thắng vương, cửu u vương đều nhíu mày, duy có linh lâm vương thì lại nhếch miệng cười. Nụ cười của lão cũng không có ý gì tốt đẹp.